Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 518. Thứ hai nữ nhân, Hỗ Tiêu hành động, tiên kỳ, khi nào có ngươi cao thủ như thế? Xà Cơ Diện vô biểu tình nhìn trước mắt người, lạnh lùng hỏi. Chu Thuần nhìn nàng kia vô cùng bình tĩnh bộ dáng, không thể không bội phục nàng. Rõ ràng đã biết tất cả sự tình, nhưng vẫn là có thể vẻ mặt không biết chuyện bộ dáng gặng hỏi đối phương. Xà Cơ hành động cũng là hạng nhất a. Diệt một chăm chú nhìn chằm chằm người trước mắt, muốn hắn đối loại này con kiến hôi vẻ mặt ôn hòa. Hắn làm không được, càng không cần phải nói là ăn nói khép nép. Hắn trực tiếp đem bên cạnh quỷ vương cấp xà qua đây. Muốn hắn để đối phó, ẻo là, cút ngay, thế nhưng quỷ vương nói đều còn chưa nói hết. Liền trực tiếp bị Xà Cơ dùng linh lực cấp đẩy sang một bên. Ngươi, qua đây, sau đó, tay nàng chỉ hướng về phía Chu Thuần, lạnh lùng ra lệnh. Chu Thuần phảng phất là phi thường kinh ngạc, nàng tay chỉ cái mũi của mình, im lặng hỏi lại, đừng làm cho ta nói lần thứ hai. Chu Thuần nhìn nàng kia cuồng vọng bộ dáng, khóe miệng nhịn không được co quắp một chút. Chu Thuần, Xà Cơ nương nương gọi ngươi. Ngươi còn không quá khứ, người chung quanh thấy nàng không có muốn tiến lên ý tứ. Nhịn không được quát lớn nói, đừng ép ta động thủ, Diệt lạnh lẽo lạnh uy hiếp nói. Chu Thuần song quyền nắm chặt, dùng ánh mắt ngăn lại bên cạnh muốn tiến lên hai người. Vẻ mặt tức giận tiến lên, nhìn nàng kinh ngạc, thánh vương trong lòng của bọn họ đừng nhắc tới cao hứng biết bao nhiêu. Mà Quân Ngự Hàn cùng Chu Bảo Bảo thì lại là cho nhau truyền âm ni bọn họ đưa cho Chu Thuần cùng Xà Cơ hành động phi thường cao. Đánh giá, cũng đúng Thánh Vương những thứ ấy giả áo túi cơm tiến hành thật sâu khinh bỉ. Đường Chu Thuần đứng ở trước mặt mọi người biên hậu, Xà Cơ liền đột nhiên giữa xuất thủ, nàng kháp Chu Thuần cổ, lạnh lùng nói, các ngươi tới bạo loạn hải vực, muốn làm gì? Chu Thuần hung hăng trừng mắt người trước mắt. Nhịn không được dưới đáy lòng tức giận mắng, nữ nhân này, cư nhiên vào lúc này báo sớm không biết mấy trăm năm tiền thù. Chính trực mùa xuân, dương quang chiếu khắp, khí trời sáng sủa, vạn lý bầu trời xanh bay nhiều đóa mây trắng, mọi người cảm thấy tu luyện ngày quá thật là buồn chán. Vì thế kết bạn chơi xuân, Xà Cơ cho dù là lại bình tĩnh, cũng nhịn không được nữa khóe miệng co quắp một chút, này nói dối. Cũng chỉ có nàng có thể biên đi, trời xuân, ta bạo loạn hải vực, có cái gì chỉ được các ngươi đến du ngoạn. Xà Cơ trên tay lực đạo gia tăng một điểm money. Chu Thuần cảm giác được trên cổ lực đạo. Lập tức lật hạ bạch nhãn, lè lưỡi, một bộ muốn hít thở không thông mà chết bộ dáng. Giả bộ, ta sẽ rút linh hồn của ngươi. Xà Cơ nhìn bộ dáng của nàng, khóe miệng lại lần nữa co quắp một chút. Chu Thuần lập tức khôi phục nguyên trạng, sau đó nói, cầu xin ngươi có điểm sức tưởng tượng có được không? Ngươi này phá địa phương có cái gì đáng giá chúng ta không tiếc lãng phí quang âm đến du ngoạn địa? Phương, chúng ta là đến bơi có được không? Không những được giảm béo, còn có thể cường thân kiện thể, còn muốn cùng ta giả ngu sao? Xà Cơ trên đầu có hắc tuyến, nàng một cái tát vỗ vào trên người nàng. Trực tiếp đem nàng cấp vứt xuống mãnh thú đàn lý. Những thứ ấy mãnh thú lập tức phi phác mà lên. Chu Thuần tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Bị mãnh thú vây quanh ta y phóng. Không ngừng nổi lên máu tươi. Mọi người thấy không tới đó tình huống. Lập tức thả ra thần thức. Muốn tra xét rốt cuộc. Thế nhưng lại bị Xà Cơ kia cường hãn thần thức cấp ngăn trở. Quân Ngự Hàn cùng Chu Bảo Bảo cũng xông tới. Thế nhưng lại bị Bạch Vương cùng Thượng Quan Vô Ngân cấp chăm chú kéo. Không bao lâu, tiếng kêu thảm thiết chậm rãi yếu đi xuống. Hết chương.